trong đôi mắt thiên thần. Em đừng nhìn vào đôi mắt đó vì chàng thật hình gian trá. Em đừng nhìn vào đôi mắt đó sẽ tiêu tan ngàn mùa nước mơ, sẽ rơi vào vũng sâu điên tàn, sẽ rơi vào gió xa muôn vàn. Đừng vội tin theo buông trái tim trong đôi mắt thiên thần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.